Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1445, cửa điện kinh hồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Tô Vân, Lão Triệu, mặc áo chì liền đi. Trịnh Nhân hỏi, mặc, Trịnh Nhân gật đầu một cái, trực tiếp đi rửa tay. Thật ra thì thiết bị lọc hạ sau khi tiến vào. Vậy dưới tình huống mà nói là sẽ không đạp sợi, nhưng Trịnh Nhân cũng là sợ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu, xuất hiện qua rất nhiều lần bất ngờ, mặc mấy chục cân áo chì làm giải phẫu, nhưng mà việc thể lực, nhưng đối với Tô Vân và Triệu Vân Long mà nói, cũng không phải đại sự gì. Trở về mặc xong quần áo, Hồ Diễm Huy cho đeo lên livestream mắt kính. Giải phẫu chính thức bắt đầu. Trịnh Nhân lấy xương ngực chính giữa vết cắt. Vết cắt dậy từ xương ngực thiết hành động hơi hạ. Đạt kiếm nhô lên hạ cỡ 5 cm. Dọc theo chính giữa dùng điện đao cắt ra xương ngực cốt mô. Chia lìa xương ngực thiết hành động đạt xương ngực sau. Sau đó mổ xẻ kiếm nhô lên đạt tới chia lìa xương ngực sau kẻ hờ. Cắt bỏ kiếm nhô lên sau đó. Trịnh Nhân trầm giọng nói, cưa điện, đơn độc tiêu độc sau cưa điện đã sớm chuẩn bị xong. Tạ Y Nhân cầm cưa điện giao cho Trịnh Nhân, điều chỉnh thử một chút, thanh âm ông ông ông ở trong phòng giải phẫu quanh quẩn. Thật lâu không có ở tim ngực giải phẫu bên trong nghe được cái này tiếng mà. Lão Hạ có chút cảm, khái, sau này càng ngày sẽ càng thiếu. Trịnh Nhân cầm cưa điện đầu nhét vào kiếm nhô lên hạ bóc gia vị. Trí bên trong, hướng lên dính sát trước xương ngực. Nói đến, tham gia giải phẫu, sẽ hoàn thành tất cả ngoại khoa tim ngực giải phẫu. Đây là tương lai lớn khuynh hướng. Triệu Vân Long có chút không phục. Còn có ghép tim, động mạch chủ cung đưa đổi. Lão Triệu, ngươi đây là tranh cãi. Trịnh Nhân ánh mắt cong một chút. Một bên cầm cưa điện lại đi nâng lên đề ra, để tránh đối với người bệnh trung thất bên trong tổ chức tạo thành quá nhiều tổn thương. Vừa nói, ghép tim, không phải cái gì đại thủ thuật. Động mạch chủ cung, 10 năm bên trong, loại một liền có thể dùng tham gia giải phẫu hạ tương quan stent thủ đoạn giải quyết. Đây là tiếng, người sao, ghép tim không phải cái gì đại thủ thuật. Nếu không phải trước mắt đứng là Trịnh Nhân, nếu không phải hắn cầm trong tay cưa điện, Triệu Vân Long cũng muốn trực tiếp mắng chửi người. Ông, cưa điện bắt đầu cưa xương ngực cốt chất bị cưa mở, không ngừng có giọt máu và màu trắng cốt chất mạt vụn tuôn tràn ra. Triệu Vân Long và Tô Vân hai người ở xương ngực lên hư giả cầm màu trắng vô khuẩn vải xô ngăn chờ. Tuôn tràn ra đồ. Lão bản, người đây là xem thường chúng ta lòng dạ à, Tô Vân không vui. Phổi di chuyển, ta làm sao cũng không tin ngươi có thể sử dụng tham gia giải phẫu làm. Đừng cứ đề ra di chuyển chuyện, không ý nghĩa, Trịnh Nhân tay cầm cưa điện, cưa mở ngực cốt tốc độ không hề mau, tay rất ổn, cưa điện đầu tần số cao và xương ngực va chạm sinh ra run run. Cũng không có ảnh hưởng đến hắn nắm cưa điện hai tay ổn định tính. Giống như là quan mạch nối mạch máu giải phẫu kế cận bị đào thải như nhau. Sau này trừ di chuyển loại giải phẫu cũng sẽ nhỏ chế hóa. Học sẽ không nhỏ chế giải phẫu. Cũng sẽ bị đào thải. Cưa điện thanh âm hơi ngừng. Trịnh Nhân nhận lấy Tô Vân đưa tới vô khuẩn vải xô. Đơn giản lau một chút cưa điện trên đầu không ngưng huyết và xương bể phiến. Cầm cưa điện giao cho Tạ Y Nhân. Đưa tay, điện ngưng ra bây giờ trên tay. Chặt đứt cốt mô chỗ dùng điện ngưng cầm máu. 20 mấy điểm, đùng đùng đùng liền hoàn thành. Một cổ tử mùi khét di tán. Tô Vân và Triệu Vân Long không dừng lại chút nào. Đã muốn cốt sáp, bắt đầu đều đều sức ở xương ngực. Cốt chất lên, cưa xương ngực, cốt mô ra máu dùng điện đốt cầm máu. Cốt chất, chỉ có thể dùng cốt sáp sức cầm máu. Ông chủ Trịnh, Cưa điện kinh hồn xem qua không? Xem qua, trừ tập thứ nhất ra, đều không phải là rất thích. Trịnh Nhân nói, lão bản, ta cốt điện giật cưa kinh hồn. Ừ, là giải phẫu linh cảm, nhưng có lúc sợ chơi quá hát, giải phẫu thời điểm không khống chế được. Liền bắt đầu cốt mãnh quỷ đường phố phất lai dẫn đường. Tô Vân một bên sức trong tay cốt sáp, vừa nói đến, không chơi qua, cảm thấy không có hứng thú gì. Người sẽ không đem cái loại đó máy móc đè ở trên đầu mình liền đi. Trịnh Nhân dùng tạo ra khí tạo, ra xương ngực, kéo cong cùn tách, hiển lộ tim, làm sao sẽ, ta lại không ngốc. Tô Vân nói, thuật giã trong, tim bình bịch bịch nhúc nhích. Tô Vân đưa tay vào, dùng ngón tay dò xét một chút, nói, tim thiếu máu thiếu dưỡng khí, đập nhịp nhàng khí lực rất yếu. Bắt chặt thời gian, đừng trò chuyện, Trịnh Nhân nói, đưa tay một cái, liễu diệp đao vỗ ở trên tay, nhảy vút được chính giữa cắt ra màng tim, lên đạt thăng động mạch chủ phản hao tổn bộ, hạ đạt cách cơ, vết cắt hạ đoạn hướng hai bên tất cả cắt một bên miệng. Thuận lợi bại lộ thuật giã, sau đó Trịnh Nhân đem màng tim thiết duyên khâu lại ở đôi bên xương ngực bên ngoài mềm trong tổ chức. Như vậy có thể để cho trợ thủ tỉnh chút chuyện. Giải phẫu rất lớn, không riêng gì người phẫu thuật, cho dù là trợ thủ cũng phải đặc biệt bận bịu. Sáu con tay cũng không ngại hơn. Mở ra màng tim sau đó, Trịnh Nhân bắt đầu làm bước đầu tiên dò xét. Dò xét đối tượng chủ yếu là động mạch chủ, phổi động mạch, trừng buồng tim, trên dưới khoang tĩnh mạch và phổi tĩnh mạch. Mục đích là dò xét những thứ này vị trí lớn nhỏ, sức giãn cùng với phải chăng có rung động, còn muốn kiểm tra phải chăng tồn tại bên trái lên khoang tĩnh mạch đạt tới hắn lòng bên ngoài có thể phát hiện bất thường. Mặc dù ở hệ thống trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân làm qua không biết bao nhiêu lần kiểm tra, nhưng ở bên trong thế giới hiện thật, Trịnh Nhân vẫn là một lần nữa xác nhận, kiểm tra. Tuyệt đối không thể có một tia một hào khinh thường. Giải phẫu rất tiêu chuẩn. Quá trình lưu loát, bất kỳ chi tiết cũng không có bỏ sót. Tô Vân cùng Triệu Vân Long cái này hai cái có thể độc lập cầm lên ngoại khoa tim ngực đại thủ thuật. Người làm trợ thủ, để cho tay tốc độ phẫu thuật vô căn cứ nhanh một lớn đoạn. Trịnh Nhân đưa tay sờ một cái phổi động mạch múi vùng lân cận tổ chức. Nói, các người sờ một cái, lối nói chuyện, giống như là lão giáo sư mang kiểm tra phòng thời điểm. Để cho học sinh thể nghiệm một chút mổ mổ tật bệnh xúc trần. Mò tới cái gì? Tô Vân tò mò, trong tay kiềm cầm máu đập vào Triệu Vân Long trực tiếp xương cổ tay nhô lên lên. Thừa dịp hắn rút tay về ngay tức thì, ngón trỏ phải khoác lên phổi động mạch múi vùng lân cận trong tổ chức. Không hữu dụng lực, chỉ là liền khoác, Tô Vân liền biết rõ. Ổn, Tô Vân nói, cái gì ổn? Lão hạ nhìn nóng lòng. Cái này hai người ở trên bàn mổ đã ách mê. Đây là một loại rất không đạo đức sự việc. Người bệnh chẩn đoán rõ ràng là phổi động mạch múi khối u. Tuyệt đối không phải lớn vật tắc mạch. Tô Vân cười híp mắt nói đến. Hắn rút tay về. Triệu Vân Long nắm ngón tay phối hợp đi. Ừ, có nhịp đập, thế chấp mềm, là cơ thể tổ chức. Cân nhắc phổi động mạch múi khối u có khả năng lớn. Triệu Vân Long nói tương đối nhiều, tương đối cặn kẽ, xem bộ dáng là thói quen tại nói hơn hai câu, để cho thủ hạ bác sĩ nhớ. Tốt đi xuống sau đó viết giải phẫu ký lục. Nhưng sau khi nói xong, Triệu Vân Long ý thức được. Ở trên bàn mổ mấy người, nhất hạ cấp bác sĩ lại là đặc biệt mình, muốn viết giải phẫu ký lục, vậy chỉ có thể tự viết, chỉ Tô Vân viết, hắn khẳng định phải cùng mình trở mặt. CMN, Triệu Vân Long trong lòng tối tăm thầm mắng một câu, tập trung, ta một người bạn, động mạch ông dẫn không đóng, 20 năm trước nói với hắn, ta cẩn thận miêu tả cưa điện cưa mở ngực cốt quá trình. cầm hắn hù thảm, mười mấy năm trước, nói cho hắn có nhỏ chế giải phẫu, đánh ba cái mắt là có thể hoàn thành. Mười năm trước, nói cho hắn dùng tham gia giải phẫu, từ cổ hoặc là cổ tay, hoặc là, làm trò đùa nói, tùy tiện cái gì động mạch, dây luồn ống dẫn hạ đi vào, dù vừa mở ra giải phẫu liền kết thúc, thế nhưng cái hóa kinh sợ vẫn là không dám làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pay-am-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.